Chương 1047: Luyện đan thành công. Trong đám mây đen dày đặc ở cuối đường chân trời, Lôi Kịch nhìn những cơn mãnh xà chợt ồn ồn kéo đến đánh xuống, khiến cho cả phiến thiên địa này phải run rẩy cả lên. Sơn cốc vốn đang tối đen cũng vì những cái sợi tơ lôi kình liên miên không ngừng này mà trở nên sáng như ban ngày. Âm thanh ầm ầm vang lên khắp sơn cốc hơn không ngớt. Mà ở ngay phía dưới vị trí lôi kình chút xuống, một thân ảnh màu bạc trôi nổi trên trời, đem những cái lôi kình đó hút vào thân thể mình. Mỗi một khi đạo lôi kình từ chân trời đánh xuống, thân ảnh màu bạc đó sẽ bị lực lượng khủng khiếp trong lôi kình đánh rơi xuống, mà tiếng lộ ầm ầm vang lên khi tiếp xúc khiến cho da đầu của người ta nghe phải run lên. Nếu như đổi lại là người bình thường, chỉ sợ giờ này đã bị cháy xém. Bên trên bệ đá, ánh mắt Tiêu Viêm vẫn đang chăm chú nhìn vào địa yêu khôi đang đứng lơ lửng ở trên không. Bởi vì có cảm ứng tương liên nên hắn trong lúc mơ hồ nhận thấy thực lực địa yêu khôi dưới sự oanh kích của lôi kình mà dần tăng lên. Địa yêu khôi không sử dụng được đấu khí, nhưng nó lại có một khối thân thể vô cùng khủng bố. Mà khối thân thể này trong khi bị lôi kình đánh xuống thì không có bị hủy mà còn hấp thu lực lượng lôi kình trong đó, nên khối thân thể đó cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đàn lôi do đàn dược thất phẩm cao cấp sinh ra quả nhiên rất mạnh. Mặc dù lấy năng lực của địa yêu khôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mà may mắn địa yêu khôi có năng lực hấp thu lực lượng lôi kình, cho nên dần dần nó thích ứng được. Nếu không, dưới tình trạng lôi kình đánh xuống liên tục như vậy, dù nó không có cảm giác đau cũng không trụ nổi được đến bây giờ. Liếc mắt nhìn đám mây đen sau khi bị đánh xuống lôi kình liên tục mà vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm: nhưng mà chắc cũng mau thôi, hiện tại cường độ lôi kình đánh xuống đã không còn cao như lúc đầu. Khôi lỗi thật kỳ dị, chỉ sợ sức chiến đấu của khôi lỗi này không kém hơn thất tinh đấu tông đâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng của khôi lỗi, có thể hấp thu lực lượng lôi kình để cường hóa bản thân. Nếu như tiếp tục trải qua vài lần đan lôi như vậy, chỉ sợ rằng sức chiến đấu ngang với cường giả đấu tôn đi. Trên thềm đá, Đường Chấn sợ hãi nhìn về địa yêu khôi sau khi bị lôi kình đánh xuống, không những không tiêu hao mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, thì hắn cũng phải hít sâu một hơi. Khôi lỗi bực này, cho dù là lấy lịch duyệt quán, cũng là lần đầu tiên trông thấy trong nhiều năm. Nhưng mà thật không ngờ rằng Nhàm Kiều chỉ có thể dựa vào khôi lỗi ngăn cản được đan lôi. Người trẻ tuổi này đúng là không ngừng làm cho người ta kinh ngạc a. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Đường Chấn tự nhiên có thể cảm giác đan lôi khiến cho người ta phải sợ hãi cũng đã gần kết thúc. Đương nhiên những người có ý nghĩ giống hắn thì ở chỗ này cũng không ít. Đối với đan lôi do đan dược thất phẩm cao cấp tạo thành, mọi người đều hiểu rõ uy lực của họ. Mỗi một khi đan dược xuất thế thì cũng phải cần nhiều cường giả đấu tông liên thủ bảo hộ, nhưng mà đan lôi khiến cho nhiều luyện dược sư đau nhức. Giờ lúc này dễ dàng bị một con khôi lỗi do Tiêu Viêm triệu ra tiếp nhận. Điều này khiến cho người khác có chút cảm thấy khó tin. Nếu như truyền việc này ra, chỉ sợ một số nhân vật luyện dược sư cũng sẽ nhân dịp này mà động tâm. Dù sao chỉ cần có con khôi lỗi kỳ dị này, về sau luyện đan cũng không cần lo lắng đến đan lôi kia nữa. Ngay khi mỗi người trong quảng trường đều có suy nghĩ riêng thì bỗng có một tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời, rồi một đạo lôi kình to như lửa trượng, giống như một con ngân long uy mãnh xé rực trời, mạnh mẽ đánh lên trên thân thể địa yêu khôi. Thình thịch, cường lực va chạm lần này trực tiếp đánh địa yêu khôi văng xuống đất, làm cho đá bay tán loạn khắp nơi. Quảng trường tạo thành một cái hố sâu chừng 10 trượng, xung quanh hố sâu xuất hiện từng cái khe vô cùng lớn, rồi như mạng nhện không ngừng lan tràn. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, phần đồng đệ tử, phần viêm cốc xung quanh đều là chấn kinh, vội vàng lùi về sau. Khi bọn họ nhìn vào cái hố sâu đó thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Còn mây đen trên bầu trời sau khi đánh ra đạo lôi kình mạnh nhất thì ngưng tụ chỉ quay cuồng, sau đó dần loãng đi. Từng đạo điện lưu xuyên thấu qua mây đen hóa thành những vết lồm chồm chiếu ánh sáng quang qua phần viêm cốc vừa mới bị đàn lùi tàn phá. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống cũng xoa đi màn đêm ảm đạm trong cốc, mà bản thân những người xem lúc này cũng dần dần mất đi cảm giác sợ hãi trước lôi uy của đám đàn lùi lúc nãy. Nhìn thấy đàn lôi tán đi, những người ở đây cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi từng ánh mắt không hẹn mà nhìn lên cái hố sâu trên quảng trường. Hai mặt nhìn nhau đều đặt câu hỏi, chẳng lẽ cái khôi lỗi này sau khi kháng trụ nhiều đạo lôi kình như vậy lại thất bại ở đạo cuối cùng sao? Nham Kiều tiểu hữu không sao chứ? Đường Chấn cũng vì đạo lôi kình cuối cùng mà có chút kinh hãi, thoáng qua cái hố sâu một chút rồi nhìn sang Tiêu Viêm vội vàng nói. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn trắng như tờ giấy lúc trước, hắn chợt vung tay áo lên rồi cười, tiếng cười có vẻ kiệt sức. Đường cốc chủ yên tâm. Tiếng nói vừa dứt thì thủ ấn trong tay biến đổi, chợt một đạo âm thanh trầm thấp từ dưới hố vang lên. Sau đó một thân ảnh màu bạc từ bên dưới bay lên, đứng vững vàng trên thềm đá. Ánh mắt Tiêu Viêm lần nữa nhìn trên người Địa Yêu Khôi. Khôi lỗi này sau khi đàn lôi rèn luyện lần nữa thì cái ánh màu bạc trên thân càng thêm tinh thuần, mà giờ khắc này y như màu trắng bạc trong vậy, vô cùng bắt mắt. Bàn tay hơi chạm đến người con Địa Yêu Khôi lập tức có cảm giác đụng đến một cái kim loại, làm cho người khác cảm thấy vô cùng cứng cỏi. Nhưng mà điều làm khiến cho Tiêu Viêm thất vọng, hắn không nhìn thấy một chút nào kim sắc bên người Địa Yêu Khôi. Yêu Khôi chia làm 3 cấp nhân, địa, thiên, cũng có thể lấy màu sắc thân thể để nhận biết. Nhân cấp có màu đồng, địa cấp màu bạc, mà thiên cấp thì màu kim. Hiện tại cả người Địa Yêu Khôi vẫn hiện lên màu bạc như màu ngọc, hiện nhiên vẫn đang ở địa cấp. Mà khi nào màu sắc bên ngoài chuyển sang màu kim sắc mới được gọi là Thiên Yêu Khôi, chứ không được gọi là Địa Yêu Khôi nữa. Nhưng mà từ màu sắc chưa chuyển thành kim sắc, Tiêu Viêm có thể cảm giác Địa Yêu Khôi sau khi trải qua rèn luyện đan lôi, thực lực của nó tăng lên. Dựa theo suy đoán của hắn, hiện giờ chỉ sợ Địa Yêu Khôi có thực lực miễn cưỡng đấu với cái lão giả Phí Thiên một trận. Mặc dù không dám khẳng định có thể chiến thắng đối phương, nhưng ít nhất cũng không phải không có chút uy hiếp nào với Phí Thiên lúc trước. Xem ra độ khó khăn tiến vào thiên cấp không hề nhỏ. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, vừa muốn thu Địa Yêu Khôi vào trong nạp giới, bỗng nhiên dừng lại. Trong ánh sáng của hắn nhìn sâu sâu vào trong mắt trống không của Địa Yêu Khôi, bỗng nhiên phát hiện trong đó cự nhiên có chút ánh sáng kim sắc. Kim sắc, mặc dù tia kim sắc này rất ảm đạm nhưng lại vô cùng nổi trội trong mắt trống rỗng của Địa Yêu Khôi, cho nên vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Viêm. Ánh mắt nhìn vào luồng kim sắc phát sáng kia, lòng Tiêu Viêm có chút kích động. Mặc dù kim sắc này rất nhạt, dù sao hắn cũng có biện pháp làm cho Địa Yêu Khôi tiến hóa, đó chính là hấp thu đan lôi, sử dụng lực lượng lôi kình ở trong đan lôi để rèn luyện thân thể Yêu Khôi, làm cho nó càng trở nên mạnh hơn, hơn nữa có thể làm cho nó tiến vào thiên cấp. Xem ra ngày sau phải nghĩ biện pháp để Yêu Khôi này hấp thu nhiều đan lôi hơn. Nếu như có thể bước vào thiên cấp thì tác dụng cực lớn với mình. Dù sao đây là kim bài sát thủ chân chính của mình, không bao giờ làm ra cái hành động phản bội. Tiêu Viêm lén ra sự kích động trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm. Trong lòng quyết định đã có chủ ý, Tiêu Viêm khẽ vươn tay đưa Địa Yêu Khôi về lại nạp giới. Sau đó mắt nhìn về dược đỉnh, trong đó có một quả đan dược rất tròn, hai màu xanh hồng đang chậm rãi xoay tròn, còn có tỏa mùi xa đan hương làm cho người khác phải thoải mái. Đây chính là họa bồ đan sao? Nhìn vào quả đan dược màu xanh hồng trong dược đỉnh một hồi, Tiêu Viêm không khỏi cười lên. Ngón tay của hắn hơi búng cong ra. Ngay khi nắp đỉnh mới mở thì một đạo ánh sáng xanh hồng như tia chớp vụt ra, sau đó không hề dừng lại mà bay lên bầu trời giống như muốn chạy trốn. Đường cốc chủ, giao nó cho ngươi. Thấy đan dược muốn chạy trốn, Tiêu Viêm mỉm cười. Đan dược đến cấp bậc này đã sinh ra được một chút linh tính, hiểu được cát hung, cho nên mới ra dược đỉnh thì muốn chạy trốn. Nghe thấy lời của Tiêu Viêm, Đường Chấn cũng cười một tiếng rồi gật đầu. Đường Chấn nhẹ nhàng vung tay một cái thì không gian mà họa bồ đàn đang muốn chạy trốn lập tức ngưng động. Sau đó viên đan dược như đụng phải một bức màn, trực tiếp bị bắn ngược trở về. Đường Chấn nhẹ nhàng vung tay áo lên, có một luồng hấp lực dữ dội cuốn lấy họa bồ đan. Sau đó lấy một cái bình ngọc, đem viên đan dược hồng xanh không ngừng quậy bên trong lòng bàn tay nhét vào trong đó. Sau khi nằm xong thì dường như Đường Chấn cũng chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm rồi nhìn sang Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nham Kiều tiểu hữu đa tạo, phần nhân tình này lão nhớ kỹ, nhận ủy thác người là làm việc mà thôi. Tiêu Viêm lắc đầu, bỗng nhiên có cảm giác mệt mỏi sâu trong linh hồn phát ra, làm cho hắn cảm giác trước mắt trở nên tối đen, rồi không một chút kháng cự làm hắn ngồi xếp bằng trên đá lại hơi ngã xuống. Đan dược thất phẩm cao cấp quả nhiên không dễ luyện chế. Trước lúc hôn mê, trong lòng Tiêu Viêm cũng vang lên một tiếng cười khổ cùng lẩm bẩm. Chương 1048 Âm Dương Mệnh Hồn Đan. Đợi đến khi Tiêu Viêm dần tỉnh lại trong hôn mê, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường mềm mại, cả gian phòng phiêu đãng một mùi thơm nhàn nhạt. Mí mắt chậm rãi mở ra, đôi mắt hơi trì trệ một chút rồi mở hẳn ra. Từ trong đôi mắt đen nhánh cũng dần có chút ít sức sống. Nằm trên giường một lát, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua cơ thể của mình, vẫn chưa phát hiện cái gì không đúng cả. Hơn nữa linh hồn lực vốn bị cạn kiệt vì luyện chế hỏa bồ đan cũng đã khôi phục rất nhiều. Cái cảm giác mệt mỏi suy yếu sớm đã biến mất không còn thấy. Đây là cảm nhận được biến hóa này, Tiêu Viêm cũng lặng lẽ thở ra một hơi, rồi từ trên giường ngồi dậy. Hắn có chút nghi hoặc nhìn qua cái phòng rồi bàn tay như có điều kiện sờ qua giới chỉ bên ngón tay. Cảm giác bên trong giới chỉ không thiếu thứ gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người đã hôn mê 5 ngày rồi. Ngay khi Tiêu Viêm thở dài thì một âm thanh ầm trầm từ trong tâm thức vang lên, hiện nhiên là Thiên Họa Tôn giả mới hồi phục không lâu. Ánh mắt nhìn qua cái đạp giới màu trắng trên ngón tay một cái, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ trong lòng nói: Diệu lão tiên sinh, hồi lâu không thấy, tựa hồ trạng thái không tồi. Coi như là cũng được, mượn phúc khí của người ở trong Thiên Sơn Huyết Đàm kia, linh hồn của ta cũng ở trong đó, được săn sóc ân cần một thời gian, liền cũng có chút hưởng lợi. Nhưng sau đó bởi vì bên người thường có cường giả đấu tôn xuất hiện, liền chưa từng hiện thân. Âm thanh Thiên Họa Tôn giả vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi có chút kinh ngạc nói: Chẳng lẽ hiện giờ thực lực của ngài đã hồi phục tới đấu tôn? Nào có dễ dàng như vậy? Ngươi cho rằng khôi phục đấu tôn là chuyện dễ dàng sao? Nghe thấy lời của Tiêu Viêm, Thiên Họa Tôn giả nhất thời giận dữ. Nếu như không thể tìm thấy bản thân thể thích hợp, chỉ sợ rằng ta vĩnh viễn không thể khôi phục thực lực đấu tôn. Tiêu Viêm cười hắc hắc, lấy thực lực của Dược Lão, không có thân thể, còn chưa thể khôi phục được đấu tôn, thì sao Thiên Họa Tôn giả có thể làm được? Xem ra thân thể đối với việc tăng thực lực có tác dụng không nhỏ. Diệu lão tiên sinh đừng gấp, viện luyện chế thân thể ta sẽ mau chóng làm giúp ngươi. Sau khi tiến nhập Trung Châu thì số cường giả mà Tiêu Viêm phải gặp cũng là nhiều hẳn lên. Tuy nói hiện giờ hắn đột phá đến đấu tông, nhưng chút thực lực ấy chưa đủ để tung hoành không cố kỵ tại trung vực. Ở địa phương này, phàm là những thế lực nhất lưu thì đều có không ít lão quái vật tọa trấn, mà trên người hắn mang theo nhiều bảo bối như vậy, nếu bị người nào đó nhìn trúng, mạnh mẽ cướp đoạt đi thì rất khó khăn. Sống ở địa phương này không có lực trấn nhiếp thì phiền toái đuổi theo không ngừng. Mà cái gọi là lực trấn nhiếp thì tất nhiên không còn gì tốt hơn bên cạnh mình có một gã cường giả đấu tôn. Nếu như có một đấu tôn thủ hộ, cho dù là trung vực cũng sẽ dễ dàng làm việc hơn nhiều. Cho nên việc luyện chế thân thể cho Thiên Họa Tôn giả cũng phải tận lực hơn nhiều. Nhưng mà dù sao đi nữa thì việc luyện chế thân thể cũng không phải là việc dễ dàng. Cứ như lời của Dược Lão nói thì cần 3 vật: một là sinh cốt dùng huyết đan, hai là máu huyết ma thú thất cấp, ba là hài cốt cường giả đấu tông. Trong ba loại này thì hai cái sau trong mắt của Tiêu Viêm cũng không quá khó tìm. Nhưng cái gọi là sinh cốt dùng huyết đan kia không phải vật tầm thường. Sinh cốt dùng huyết đan là đan dược thất phẩm đỉnh phong. Theo như truyền thuyết, chỉ cần người còn có một cỗ hơi thở thì có thể hồi phục dụng đan dược cứu được. Nếu so sánh với đan dược này với hóa bổ đan, đương nhiên là cái đường chấn luyện chế còn cao hấp hơn. Hơn nữa, nếu mà từ một góc độ khác thì là sinh cốt dùng huyết đan này, cho dù được tính là đan dược bát phẩm cũng không quá phận. Một ít thần hiệu kỳ diệu của viên đan dược này đã cho nó đủ tư cách bước vào đan dược bát phẩm rồi. Tuy nói hiện giờ Tiêu Viêm đã là thất phẩm luyện dược sư, nhưng đối với luyện chế sinh cốt dùng huyết đan vẫn là không hề có chút nắm chắc. Đương nhiên đừng nói hắn, mà cho dù là thất phẩm luyện dược sư lâu năm, khi luyện chế sinh cốt dùng huyết đan cũng là xác suất thành công đến đáng thương. Sự khó khăn vì việc luyện chế đan dược thất phẩm thì Tiêu Viêm đã từng thể hội qua. Khi luyện chế ở nội viện, nếu như không phải hắn tiến vào trạng thái huyền diệu, chỉ sợ đã thất bại. Còn về phần mới đây, không thể nói là một mình hắn luyện đan, mà còn có Huyễn đại sư Đường Chấn, cả ba người phải liên thủ cùng nhau mới thành công luyện chế hỏa bồ đan. Tuy nói trong đó hắn là người bỏ ra lực lượng lớn nhất, nhưng nếu để cho hắn một mình luyện chế, sợ rằng rất khó luyện chế được hỏa bồ đan thành công. Dù sao đan dược thất phẩm cao cấp cũng không phải vật tầm thường. Nếu như xác suất thành công khi một mình luyện chế hạ bồ đan còn thấp, thì đừng có nói đến việc luyện chế thất phẩm đỉnh phong sinh cốt dung huyết đan. Dựa theo dự đoán của Tiêu Viêm, trừ khi thân thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nếu không đừng nói đến việc luyện chế đan dược này. Nhưng mà từ khi tấn cấp đến đấu tông thì việc tăng thực lực cũng cực kỳ chậm chạp. Rất nhiều đấu tông tu luyện nhiều năm cũng không thể để thăng thực lực, cho nên có thể thấy được sự khó khăn trong việc thăng cấp đấu tông. Nhưng dựa theo tình huống bình thường mà nói, cũng không có thời gian 2-3 năm chuẩn bị, đừng nghĩ đến việc luyện chế sinh cốt dung huyết đan, cho nên việc luyện chế thân thể cũng chỉ có thể để sau. Nhưng mà cho dù Thiên Họa Tôn Giả có thể chờ đợi được thời gian, chỉ sợ Tiêu Viêm đợi không được, cho nên hắn phải suy nghĩ cách khác giúp Thiên Họa Tôn Giả luyện chế thân thể. Sinh cốt dung huyết đan là đan dược cấp cao cấp, tạm thời không thể luyện chế, cho nên lúc này chỉ có thể tìm một loại đan dược có hiệu quả, có thể thay thế luyện chế ra thôi. Tuy nói hiệu quả kém đi, nhưng cũng không có cách nào khác, đợi ngày sau thực lực tăng lên hãy luyện chế lại. Tiêu Viêm do dự một chút rồi nhắm mắt, lực lượng linh hồn xâm nhập vào trong giới chỉ màu đen, sau đó nhanh chóng tìm kiếm một loại đan dược. Đan dược mà hắn tìm kiếm chính là đan dược có thể thay thế sinh cốt dung huyết đan. Trong giới chỉ cất chứa phương thuốc mà Dược Lão sưu tầm cả đời, cho nên số lượng bên trong vô cùng khủng bố. Lần này tìm kiếm làm cho Tiêu Viêm mất gần 2 giờ. Chừng 2 canh giờ sau, đôi mắt vốn đóng chặt của Tiêu Viêm mở ra, bàn tay nắm chặt một cái, có một quyển trục màu lục hiện ra trong tay. Âm Dương Mệnh Hồn Đan, đan dược thất phẩm trung cấp, có công hiệu hoàn hồn. Tài liệu luyện chế bao gồm Hoàn Hồn Yêu Quả, Mệnh Hồn Quỷ Kiếm Hoa. Cái đan dược gọi là Âm Dương Mệnh Hồn Đan này công hiệu không khác mấy so với sinh cốt dung huyết đan, hơn nữa chỉ là thất phẩm trung cấp, vào lúc Tiêu Viêm có thể luyện chế được, dùng thay thế sinh cốt dung huyết đan là một lựa chọn cực kỳ không tồi. Dược liệu dùng để luyện chế tuy có chút rườm rà, hơn nữa trong đó có một vài phần dược liệu quý hiếm, rất khó tìm, nhưng hắn không khó tìm ở trung vực này. Đan dược này lại là thất phẩm trung cấp, vừa vặn trong phạm vi ta có thể luyện chế, xác suất thành công cũng có thể đảm bảo. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là đan dược này kém hơn so với sinh cốt dung huyết đan, nhưng mà tổng quát cũng coi như là không tồi. Còn chỗ thiếu hụt ta sẽ tận lực bù lại trong việc tìm huyết máu ma thú cùng hài cốt cường giả. Sau khi Tiêu Viêm đem tin tức về đan dược nhớ trong đầu chậm ngâm một chút, thấp giọng nói: việc này cứ theo ngươi đi, chỉ cần ngươi có thể cho ta một cái thân thể là được, còn thế nào cũng không sao, cái trạng thái này quả ta chịu không nổi. Thiên Họa Tôn Giả đối với những lời Tiêu Viêm thì không có dị nghị, yên tâm, ta mau chóng thu thập dược liệu luyện chế Âm Dương Mệnh Hồn Đan, sau khi đã có đủ thì sẽ luyện chế, nhất định trong thời gian nhanh nhất giúp người có được thân thể. Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười nói. Nghe vậy Thiên Họa Tôn Giả cũng là cười cười nói: nếu như ngươi có thời gian thì cũng nên tu luyện Ngũ Luân Ly Họa Pháp mà ta đã truyền cho ngươi, đến khi nào ngươi kết thành Ngũ Luân Ly Họa Trận thì tin tưởng ngươi sẽ không thất vọng với uy lực của nó đâu. Nghe thấy lời này thì Tiêu Viêm cũng hơi động trong lòng. Ngũ Luân Ly Họa Pháp chính là đấu kỹ cấp bậc địa giai cao cấp, uy lực tự nhiên không thể bàn cãi, nhưng việc khống chế nó lại có chút rườm rà. Lúc trước thực lực Tiêu Viêm còn chưa mạnh, khó khả năng ngưng tụ ra đầu Hỏa Lang Chi Linh, căn bản không thể tạo thêm được trận pháp. Không biết là đặt đấu tông thì ngưng tụ được bao nhiêu hỏa linh, nếu như ngưng tụ đủ 5 loại thì mới có thể thì triển được chân chính Ngũ Luân Ly Họa Pháp. Đương nhiên lòng Tiêu Viêm hiểu rõ, trong 5 loại hỏa linh tạo thành Ngũ Luân Ly Họa Pháp, 4 loại hỏa linh do dị hỏa ngưng tụ thì mới có thể thi triển được Ngũ Luân Ly Họa Pháp đến mức độ cao nhất. Nhưng một bước này thì chỉ có thể đợi Tiêu Viêm đem Tam Thiên Diễm Viêm Họa Thu trong tay mới có thể đạt được. Xin Diệu Lão tiên sinh yên tâm, Ngũ Luân Ly Họa Pháp chính là bản lĩnh xuất chúng của ngài, tiểu tử tất nhiên là không bỏ lại. Lão phu cũng không có nói quá với ngươi, năm đó khi ta sử dụng Ngũ Luân Ly Họa Pháp thì danh chấn đại lục, không ai không biết, nhưng mà hiện giờ không còn ai nhớ đến rồi. Trong giọng nói của Thiên Họa Tôn Giả mơ hồ có chút kiêu ngạo, hiển nhiên năm đó hắn cũng là một nhân vật hiển hách ở đại lục đấu khí. Tiêu Viêm mỉm cười, có thể trở thành cường giả đấu tôn, có người nào không phải là nhân vật hiển hách chứ? Đối với những lời của Thiên Họa Tôn Giả, hắn không chút nghi ngờ nào. Sau khi nói chuyện xong với Thiên Họa Tôn Giả thì Tiêu Viêm bước xuống giường, thân thể thoáng một cái đi ra ngoài phòng. Nếu như hắn trợ giúp Đường Chấn luyện chế Hỏa Bồ Đan thành công thì cái chuyện thiên họa tam huyền biến chắc cũng phải được giải quyết một chút chứ. Chương 1049 bị ngăn trở. Kèn két, cửa phòng đóng chặt chậm rãi mở ra. Tiêu Viêm chậm rãi ra ngoài rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Bên ngoài phòng là một phiến hoa viên. Trong hoa viên có rất nhiều hoa cỏ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi thổi qua là cả tòa viện sẽ nhàn nhạt khắp hương hoa, làm cho người ta có cảm giác tâm thần tốt hơn. Người đã tỉnh. Ngay khi ánh mắt Tiêu Viêm nhìn sang, một âm thanh thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm nhìn lại thì thấy ở một chỗ của hoa viên có một hồng y nữ tử đang khoanh chân ngồi đó. Tấm thân mềm mại vô cùng, bộ quần áo màu hồng kẹp chặt vào người, làm cho những đường cong động lòng người hiện lên rõ ràng. Tiêu Viêm từng gặp qua nàng, cũng biết nàng có địa vị không thấp trong phần Viêm cốc, cho nên mỉm cười gật đầu. Hồng y nữ tử đứng dậy, lảo bước nhanh tới Tiêu Viêm, sau đó nở nụ cười sáng ngời tươi chói. Ta tên Đường Hỏa Nhi, lần này đa tạ ngươi rồi. Bởi vì hai người đứng quá gần cho nên Tiêu Viêm có thể ngửi được từ người cô gái này truyền ra một mùi thơm nhàn nhạt. Ánh mắt vừa nhấc lên đã có thể thấy làn da trắng như tuyết cùng đôi má hồng hồng nhuận xinh đẹp của mỹ nhân. Trong mấy năm nay Tiêu Viêm cũng gặp không ít mỹ nhân, xét về dung mạo thì Đường Hỏa Nhi này có lẽ kém hơn so với dung mạo tuyệt sắc một số vị, nhưng là cũng là có cỗ khí chất riêng của làng, tự nhiên hào phóng, hiên ngang oai hùng. Đây cũng là một cái sự hấp dẫn đặc biệt. Đánh giá Đường Hỏa Nhi một chút, Tiêu Viêm cũng nở nụ cười chắp tay nói, gặp qua Đường tiểu thư. Đừng gọi là Đường tiểu thư, nếu không chê thì cứ gọi ta là Hỏa Nhi là được. Lại nói người là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên cũng đừng xa lạ như thế. Thấy Tiêu Viêm xưng hô như vậy, Đường Hỏa Nhi vất tay cười nói, người này không hề có chút bộ dáng đại tiểu thư của phần Viêm cốc, cũng làm cho Tiêu Viêm có ấn tượng không tệ lắm. Lập tức gật đầu cười, hắn biết Đường Trấn luyện chế hỏa bồ đan chính bởi vì cô gái trước mặt này. Nhưng mà đan dược đó dùng để làm gì thì hắn cũng không hỏi, dù sao đây cũng là việc riêng của người ta. Người hôn mê đã 5 ngày, phụ thân có nói nếu như sau khi người tỉnh lại muốn gặp người thì ta dẫn đi. Ta thấy người chắc hẳn bây giờ rất muốn gặp phụ thân ta đi. Đôi mắt đẹp của Đường Hỏa Nhi nhìn Tiêu Viêm cười duyên nói, vậy làm phiền Hỏa Nhi tiểu thư rồi. Tiêu Viêm mỉm cười nói, đi theo ta. Nhưng mà nhân tiện đây ta cũng có một điều muốn hỏi, vì sao ngươi lại có hứng thú đối với thiên họa tam huyền biến của phần Viêm cốc như vậy? Đường Hỏa Nhi vừa muốn xoay người đi thì đột nhiên nhớ tới điều gì, nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy Tiêu Viêm lại ngẩn người ra, chần chừ một chút nói, ta chỉ có thể nói à, thiên họa tam huyền biến này cực kỳ thích hợp với ta. Đối với câu trả lời của Tiêu Viêm, Đường Hỏa Nhi lại là cảm thấy kinh ngạc, nhíu mày nói, cự nhiên có việc này. Nhưng mà phụ thân ta từng nói qua, ta cũng có thiên phú không thấp trong việc tu luyện thiên hỏa tam huyền biến. Lời lè lèm cho Tiêu Viêm hơi có chút dừng lại. Đặc biệt khi cảm nhận được ánh mắt có chút nóng lên của Đường Hỏa Nhi thì hắn không khỏi cười khổ. Cô bé này so với một số nam nhân thì còn háo thắng hơn. Nhìn thấy Tiêu Viêm có chút xấu hổ, Đường Hỏa Nhi cũng là che miệng cười, xoay người ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, mặc kệ người đến tuột cùng là nghĩ thế nào, nhưng mà nếu phụ thân ta đã đáp ứng người thì ta cũng không nói gì cả. Nhưng mà vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút, muốn có được thiên họa tam huyền biến không phải là điều dễ dàng đâu. Mặc dù phụ thân ta cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu thực lực ngươi không đủ thì cũng khó mà đạt được thiên họa tam huyền biến. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu. Thiên họa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần Viêm cốc, nếu muốn có nó tất nhiên là vô cùng khó khăn. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã tới đây, chẳng lẽ tới đây còn phải buông tha cho nó sao? Một đường đi theo Đường Hỏa Nhi ra sân, rồi sâu trong cốc. Trên đường Tiêu Viêm gặp không ít đệ tử phần Viêm cốc. Những đệ tử này khi thấy Đường Hỏa Nhi đều vội vàng cúi đầu hành lễ. Người này ở phần Viêm cốc không chỉ có thân phận đặc thù, mà là thiên phú cũng thuộc lại tuyệt thế kinh tài, đủ để làm cho bất cứ kẻ nào trong cốc phải khâm phục. Mà Tiêu Viêm đi bên cạnh Đường Hỏa Nhi cũng nhận lấy không ít ánh mắt chú ý tới. Đôi cái người luyện dược sư có thể trợ giúp cốc chủ đem đàn dược luyện chế ra thì các đệ tử phần Viêm cốc cũng không xa lạ. Trong mấy ngày Tiêu Viêm hôn mê thì chuyện của hắn làm ra hầu như đã trở thành chuyện được các đệ tử Phần Viêm Cốc đàm tiếu nhiều nhất. Dưới phần đông ánh mắt soi mói lơi lại, Tiêu Viêm đi theo đường Hoại Nhi. Hơn 10 phút thì cũng tới trước mấy tòa đại điện vô cùng khí thế. Thiên Họa Tam Huyền Biến là bí pháp đứng đầu Phần Viêm Cốc, dựa theo quy củ trong cốc không thể ngoại truyền. Tuy nói phụ thân là cốc chủ, nhưng cũng không thể một mình quyết định chuyện này. Dù sao Phần Viêm Cốc cũng có trưởng lão hội tồn tại, mà mấy cái tên lão già cổ hủ này cực kỳ khó đối phó. Khi dừng lại trước đại điện, Đường Hoại Nhi thấp giọng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xem ra việc này quả không đơn giản. Nhưng mà ngươi yên tâm, nếu như phụ thân ta đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ nói cho ngươi. Phụ thân ta là cốc chủ, cho dù là trưởng lão hội cũng không dễ dàng mà bỏ qua lời của ngươi. Lo lắng Tiêu Viêm suy nghĩ được lung tung, Đường Hoại Nhi nhanh chóng nói tiếp. Tiêu Viêm gật đầu cười, lấy thân phận địa vị Đường cốc chủ, tất nhiên không đi trêu chọc một tiểu tử vô danh như ta. Tiểu tử vô danh nhưng cũng có cái bổn sự thất phẩm luyện dược sư. Đường Hoại Nhi trừng mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó chỉnh lại thần sắc của mình, vất tay với Tiêu Viêm rồi xoay người vào trong đại điện. Tiêu Viêm cũng vội vàng đuổi theo. Dưới cái sự hướng dẫn của Đường Hoại Nhi, Tiêu Viêm thuận lợi tiến trong đó. Giờ phút này bầu không khí trong đại điện hơi có chút áp lực. Xung quanh đại điện vẫn còn có không ít đệ tử của Phần Viêm Cốc võ trang đầy đủ, điều này làm cho không khí ngưng trọng hơn rất nhiều. Tiêu Viêm sau khi đi vào đại điện thì ánh mắt có chút đảo qua xung quanh. Trên vị trí đứng đầu tại đại điện vẫn là Đường Trấn có thần sắc sáng láng, mà bên cạnh lúc này có thêm hai cái lão giả hồng bào tóc bạc trắng. Sắc mặt hai người này chậm như nước, hơi có chút khí thế không giận mà uy. Hơn nữa điều làm cho Tiêu Viêm hơi kinh hãi đó là từ hai người này phát tán ra cỗ đấu khí bằng bạc vô cùng. Tuy nói chưa tới mức sâu không thể lường như Đường Chấn, nhưng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Mà dưới hai cái lão giả bạch phát này còn có 10 cái lão giả ngồi dưới. Những cái lão giả này thực lực cũng không kém, mà Xích trưởng lão đã đón Tiêu Viêm tới Phần Viêm Cốc cũng có trong 10 người này. Hiển nhiên bọn họ đều là trưởng lão Phần Viêm Cốc. Nhàm Kiều gặp qua Đường cốc chủ, dưới cái bầu không khí đầy áp lực và vô số ánh mắt soi mói kia, Tiêu Viêm vẫn không hề đổi sắc, chậm rãi tiến lên ôm quyền với Đường Chấn, trầm giọng nói. Ha ha, Nhàm Kiều tiểu hữu, hồi phục thế nào rồi? Nhìn thấy Tiêu Viêm một cái, nét mặt cười trên khuôn mặt Đường Chấn cũng nhiều hơn một chút, cười hỏi. Đà tạ Đường cốc chủ quan tâm, đã không có việc gì. Tiêu Viêm cười nói. Người chính là Nhàm Kiều, muốn lấy Thiên Họa Tam Huyền Biến Phẩm Viêm Cốc ta. Một âm thanh giả lùa không chậm không nhanh đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn lại, đó chính là lão giả bạch phát ngồi ở bên cạnh Đường Chấn. Đối với câu hỏi của lão giả, Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu. Lão phu là tam trưởng lão của Phần Viêm Cốc Ngô Thần. Đối với việc người giúp cốc chủ luyện chế ra Hỏa Bồ Đan thì lão phu thay mặt tất cả Phần Viêm Cốc hết sức cảm ơn ngươi. Sắc mặt Ngô Thần lạnh nhạt sau đó nói tiếp, nhưng mà Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là bí mật bất truyền của Phần Viêm Cốc ta. Trong cốc có quy củ không thể truyền ra ngoài, không biết người có thể điều kiện khác hay không. Quả nhiên, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, hẳn như biết trước chuyện này sẽ không thuận lợi như thế. Tam trưởng lão, lão phù trước đã đáp ứng với Nham Kiều tiểu hữu rồi, ngày hiện tại làm như vậy chính là muốn ta thất tín. Trên vị trí chủ vị, sắc mặt Đường Trống hơi trầm, Đường Chấn hơi trầm xuống nói. Nghe thấy lời của Đường Chấn, tam trưởng lão hơi có chút dừng lại rồi nói. Tuy nói cốc chủ đã đáp ứng hắn, nhưng dựa theo quy củ thì quy củ là vật chết, chỉ có người là còn sống. Lão phu là cốc chủ, chẳng lẽ quyền lợi ấy còn không có? Đường Chấn thản nhiên nói. Cốc chủ không nên tức giận, tam trưởng lão là dựa theo quy củ trong cốc nên mới nói ra mà thôi. Mà Thiên Họa Tam Huyền Biến cũng không phải bí pháp bình thường, nếu cứ như thế mà giao cho ngoại nhân thì dù là đại trưởng lão có mặt ở đây cũng sẽ cân nhắc. Lão giả vẫn không nói lời nào bên cạnh lúc này cũng chậm rãi mở miệng. Khi nói tới đây thì hắn nhìn Tiêu Viêm một chút. Hơn nữa vị tiểu hữu Nham Kiêu này cho tới bây giờ chưa lộ dung mạo thật, chẳng lẽ cốc chủ cứ như vậy mà đem Thiên Họa Tam Huyền Biến cho một người không biết rõ lai lịch? Đối với lời Đường Chấn thì cũng hơi sững sờ cau mày. Lấy nhãn lực của hắn sớm biết Tiêu Viêm cúi che giấu dung mạo nhưng vẫn chưa tiện hỏi sang mà thôi. Nhị trưởng lão thật là xem trọng tiểu tử, hành tẩu bên ngoài nhiều, cho nên cũng phải có thêm sự bảo hộ cho mình, cho nên mới che giấu dung mạo. Nếu như nhị trưởng lão không thích thì bỏ ra là được. Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay vuốt lên khuôn mặt một chút, sau đó khuôn mặt thật liền hiện ra. Sau khi thấy Tiêu Viêm lộ dung mạo thật của mình thì nhìn tuổi còn trẻ hơn. Thấy thế mọi người ở đây, kể cả Đường Trấn cũng có chút nao nao. Tên nhị trưởng lão vẫn chăm chú nhìn Tiêu Viêm, đôi mắt híp lại thản nhiên nói một câu: đoạn thời gian trước lão phu vừa vặn qua Bắc vực Trung Châu một chuyến. Nghe thấy lời này thì Tiêu Viêm hơi nhíu mày lại. Gần đây Bắc vực có xảy ra một chuyện ồn ào huyên náo. Đó chính là chuyện một người thanh niên có ân oán với Phong Lôi Các, hơn nữa còn đơn thường độc mã tiến vào Phong Lôi Sơn, đánh bại Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các, nghênh ngang rời đi. Nhị trưởng lão vẫn không để ý đến sắc mặt Tiêu Viêm, vẫn tự biên tự diễn như cũ, mà đôi mắt của Đường Hoạ Nhi bên cạnh Đường Trấn nãy giờ phút này lóe lên những tia sáng kỳ dị. Đối với sự kiện này thì nàng cũng có nghe qua. Người thanh niên kia tên là Tiêu Viêm. Nhị trưởng lão cái cười một tiếng, đột nhiên thầm ý nhìn sang Tiêu Viêm một cái. Lão phù nghĩ Tiêu Viêm cùng Nham Kiêu tiểu hữu đây chính là cùng một người đi.